Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, tới tay. Ngoại giới, đám người nhìn qua Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người công kích đan hỏa trận đài. Trên mặt lộ ra đờ đẫn biểu lộ, nói thật, trận này đan trận truyền thừa, phát sinh biến hóa như thế. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đi theo liền có một cỗ tiếng nghị luận chậm rãi truyền vang ra. Cái này Hàn Lâm thật sự là không thể tưởng tượng a. Đúng vậy a, hắn đến trước mắt mặt ngoài cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Chỉ bất quá bây giờ cục diện này đối với hắn mà nói lại là 10 phần bất lợi. Đám người thổn thức không thôi. Tại đan trận truyền thừa mở ra trước đó, không ai xem trọng Dương Trần, nhưng mà, Dương Trần hành động vĩ đại, lại là kinh diễm tất cả mọi người. Trọng thương Khải Mâu, thoát khỏi Huyết Thiếu 4 người vây giết, cái thứ nhất đạt tới cửu giới lô, tăng lên huyết trận chi tâm, tiến vào đan hỏa trận đài, đào thải Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người. Đây hết thảy. Gần như xứng với hoàn mỹ 2 chữ. Nhưng mà có một chút lại là để cái này hoàn mỹ có một tia vết rách. Đó chính là Dương Trần tiến vào đan hỏa trận đài lối vào đang không ngừng vỡ vụn. Đám người minh bạch Dương Trần cũng không đủ thời gian đi dung hợp đan trận truyền thừa. Đến lúc đó người sau liền muốn đứng trước Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu đám người vây quét. Mặc dù đám người biết Dương Trần thiên phú đến, thế nhưng đồng dạng hiểu được, người sau chân chính thực lực, chỉ có hóa linh cảnh tam trọng mà thôi, mà Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu, lại là đạt đến hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, huống chi còn có 5 vị hóa linh cảnh tứ trọng cường giả. Cùng lúc đó, tại cửu giới lô chỗ sâu, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu bọn người tất cả đều 2 mắt tơ máu tràn ngập, từng cái phẫn hận công kích đan hỏa trận đài, phảng phất đem đối với Dương Trần hận ý, đều phát tiết trên đan hỏa trận đài đồng dạng. Bọn hắn loại kia điên cuồng bộ dáng, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Nếu là Dương Trần nhìn thấy, nhất định là sẽ hít sâu một hơi, chờ trận đài vỡ vụn. Ta muốn đem Hàn Lâm tháo thành 8 khối. Tháo thành 8 khối sao được? Tối thiểu nhất muốn chém thành muôn mảnh. Đúng, muốn chém thành muôn mảnh. Chỉ có dạng này mới có thể để giải mối hận trong lòng. Một cỗ cắn răng nghiến lợi thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Vô luận là ai, giờ phút này đều là nghiến răng nghiến lợi. Huyết Thiếu nghe nói những lời này, cảm giác hay là chưa hết giận, nói ra, các ngươi ra tay nhiều tàn nhẫn không sao, nhưng nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn không thể giết Hàn Lâm, nhất định phải hào hào tra tấn. Linh Thiếu nghe vậy, gật gật đầu, nói ra, mỗi tra tấn một đoạn thời gian, liền cho Hàn Lâm ăn vào một chút đan dược, dạng này chúng ta liền có thể tùy tâm sở dục chút giận. Những lời này nếu là truyền vào những người khác trong tai, nhất định là sẽ cho người hít sâu một hơi. Đến tột cùng lớn bao nhiêu cừu hận mới có thể để cho người như vậy. Một bên khác, đan hỏa trận đài bên trong, Dương Trần thân hình lấp lóe, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong đan hỏa. Chung quanh nhiệt độ cấp tốc kéo lên, kỳ dị đan dược hương khí cũng là càng phát nồng nặc lên. Mà lấy Dương Trần tu vi, giờ phút này cũng không nhịn được vận chuyển tu vi, mới có thể chống cự chung quanh đan hỏa thiêu đốt. Ngay lúc này, tiến lên ở giữa Dương Trần, đột nhiên bước chân dừng lại, lập tức hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoại giới. Mặc dù có đan hỏa cách trở, thấy không rõ ngoại giới phát sinh cái gì, nhưng là có từng luồng cường hãn sóng âm. Sấm rền đồng dạng nổ vang, Dương Trần khẽ chau mày, đã mới nghĩ đến ngoại giới xảy ra chuyện gì, lập tức tại hắn chính là phát giác, chung quanh đan hỏa cũng bắt đầu có chút rung động đứng lên, hiển nhiên là ngoại giới đan hỏa trận đài không ổn định tạo thành. Đến tăng thêm tốc độ, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía dưới quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, lướt qua đan hỏa thời điểm, phát ra một cỗ chói tai tiếng nổ đùng đoàng, càng có một cỗ lực trùng kích, tùy theo truyền vang ra, chung quanh đan hỏa, đều là bởi vì loại lực trùng kích này, hướng về bốn phía quét sạch ra. Mặc dù tốc độ tăng lên, nhưng Dương Trần áp lực lại là lập tức kéo lên đứng lên. Toàn thân hắn bởi vì nhiệt độ kinh khủng, biến hỏa hồng một mảnh. Hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình đều muốn hòa tan đồng dạng. Dù là như vậy, trên mặt của hắn chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại có một cỗ không cách nào hình dung phấn chấn chi sắc toát ra tới. Càng ngày càng gần, Dương Trần phun ra một ngụm nóng rực khí tức, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, bởi vì tiêu dao đan hoàng tàn hồn khí tức cách hắn càng ngày càng gần, có thể lập tức trong lòng của hắn lại là dâng lên một vòng lo lắng tới. Phải biết, tiêu dao đan hoàng tàn hồn vốn là suy yếu, tại loại này đan hỏa thiêu đốt phía dưới, nhất định là nhận hết tra tấn. Nghĩ như vậy, Dương Trần tốc độ lại tăng lên nữa mấy phần. Như vậy cũng không lâu lắm, hắn chính là đi vào đan hỏa trung tâm. Cơ hồ là tại đồng thời, tầm mắt của hắn có chút ngưng tụ, một cỗ hàn ý lạnh lẽo bỗng nhiên lướt qua. Cái này đáng chết huyết linh phủ. Dương Trần âm thầm cắn răng, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, phía trước nơi không xa có một đoàn chùm sáng màu xám. Trong chùm sáng, một vị tiểu xảo lão giả, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là hôn mê. Nhưng mà, nó trên mặt biểu lộ, lại là có vẻ thống khổ nổi lên. Đây là tiêu dao đan hoàng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, càng làm cho lửa giận trong lòng bên trong đốt là, tiêu dao đan hoàng tàn hồn trạng thái hư nhược, đã gần như đạt đến cực hạn. Phảng phất tùy thời đều muốn phá diệt đồng dạng. Nếu là ngày khác có cơ hội, ta chắc chắn để cái này huyết linh phủ trả giá đắt. Dương Trần trong lòng tự lầm bầm, đồng thời không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, đi vào tiêu dao đan hoàng tàn hồn trước mặt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó dẫn đạo hướng mình mi tâm. Lúc này, tiêu dao đan hoàng tàn hồn rõ ràng run rẩy một chút, sau đó hắn khóe mắt mở ra một vòng đường cong, nhìn về phía Dương Trần, mặc dù không nói gì, có thể Dương Trần lại là từ trong đó cảm nhận được tiêu dao đan hoàng kích động cùng lòng biết ơn. Dương Trần thấy thế, cũng là mỉm cười, sau đó trong mi tâm, thần thức phun trào, đem tiêu dao đan hoàng tàn hồn hút vào trong óc. Đồng thời dùng thần thức của mình tỉ mỉ tẩm bổ đứng lên, nếu là không còn huyết linh phủ, liền có thể trực tiếp dẫn vào cửu trọng yêu hồ. Dương Trần tự nói một câu, xem xét một vòng, không còn bất luận phát hiện gì về sau, chính là thân hình lóe lên, hướng về ngoại giới quét sạch mà đi. Cũng không lâu lắm, thân hình của hắn bỗng nhiên lướt đi đan hỏa, xuất hiện tại huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người trước mặt. Thời khắc này huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người ngay tại điên cuồng công kích trận đài. Bọn hắn thành quả tương đối khá, lúc đầu chỉ có mấy trượng vết nứt, bây giờ đã đạt đến ngàn trượng to lớn. Như vậy tiếp tục nữa, không được bao lâu, chỉ sợ toàn bộ trận đài đều sẽ phá toái. Theo Dương Trần lại lần nữa xuất hiện, huyết thiếu cùng linh thiếu đám người công kích bỗng nhiên đình chỉ, bọn hắn từng cái hai mắt gắt gao nhìn chăm chú người trước. Toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Liền ngay cả không khí đều giống như đọng lại đồng dạng. Như vậy yên tĩnh, qua trọn vẹn mấy giây công phu, từng luồng cắn răng thanh âm lại là đột nhiên truyền vang ra. Huyết thiếu cùng Linh thiếu bọn người. Tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt biểu lộ, đã bóp méo đứng lên. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra, chư vị, còn tức giận đâu? Làm gì nhỏ mọn như vậy a? Thần thái kia, lời nói kia, để Huyết thiếu cùng Linh thiếu bọn người. Lập tức nổi trận lôi đình, nhao nhao gầm nhẹ đứng lên. Nhưng mà, Huyết thiếu cùng Linh thiếu hai người, ngắn ngủi phẫn nộ qua đi, lại là khôi phục lại. Lập tức Huyết thiếu cắn răng nói ra, Hàn Lâm, giao ra đan trận truyền thừa, tha cho ngươi khỏi chết. Linh thiếu cũng là mặt lộ vẻ âm trầm, lạnh lùng nói ra, bây giờ ngươi, căn bản là không có cách nuốt vào đan trận truyền thừa. Hay là ngoan ngoãn giao ra tương đối tốt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Trần nghe vậy, lại là lắc đầu, cười nói ra, thật có lỗi, ta người này có cái quái mau bệnh, đồ vật đến tay, xưa nay không từng tặng cho người khác. Rất tốt, đây là chính ngươi muốn chết. Huyết thiếu trầm thấp nói ra, ta sẽ để cho ngươi vì thế hối hận. Linh thiếu âm lãnh nói. Trên mặt hiện lên nồng đậm sát ý. Nói xong, Huyết thiếu cùng Linh thiếu hai người chính là dự định tiếp tục công kích. Nhưng mà, ở thời điểm này, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên ngưng tụ, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần vậy mà không có làm quá nhiều dừng lại, liền tiếp tục hướng về vết nứt chậm rãi đi tới. Toàn bộ hiện trường lập tức lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Huyết thiếu cùng Linh thiếu bọn người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Dựa theo bọn hắn trước đó ý nghĩ, Dương Trần lấy được đan trận truyền thừa về sau hẳn là lập tức dung hợp, nhưng mà người sau lại là không có dung hợp trực tiếp đi ra. Sao lại có thể như thế đây? Chỉ bất quá một giây sau, Huyết thiếu cùng Linh thiếu bọn người chính là nhận định Dương Trần đây là đang đùa bỡn bọn hắn. Người sau biết rõ bên ngoài có 7 vị hóa linh cảnh tứ trọng cường giả, làm sao có thể nghênh ngang đi tới. Nghĩ như vậy, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều gắt gao nhìn về phía Dương Trần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần cùng vết nứt khoảng cách không ngừng giảm bớt. Ngàn trượng, trăm trượng, 10 trượng, một trường, Huyết thiếu cùng Linh thiếu đám người trái tim tại thời khắc này đều kém một chút nhảy ra cổ họng. Nhưng cho dù là vào lúc này, bọn hắn y nguyên cho rằng Dương Trần không dám đi tới. Chỉ bất quá, một giây sau, Dương Trần thân hình cũng đã vượt qua lỗ hổng, đi vào trước mặt mọi người. Huyết thiếu cùng Linh thiếu bọn người thấy thế, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Từng cái chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Đi ra, thật đi ra, ta không có hoa mắt à. Tiếng ồ lên, đột nhiên truyền vang ra. Huyết thiếu cùng Linh thiếu bọn người ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Huyết thiếu liền kịp phản ứng. Hắn vung tay lên, ra hiệu hai tên thủ hạ đi Dương Trần hậu phương cắt đứt người sau đường lui. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, cũng không ngăn cản, mặc cho thanh niên áo lam hai người như vậy. Huyết thiếu thấy thế, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng ít có dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong, lại là có không cách nào hình dung sát ý toát ra đến, để cho người ta không rét mà run. Lập tức hắn chậm rãi nói ra, không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Linh thiếu trên khuôn mặt thì là có không cách nào hình dung sát ý phun trào mà ra. Hắn âm trầm mở miệng nói ra, Hàn Lâm, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến ngoan ngoãn giao ra đan trận truyền thừa, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc để cho ngươi chết thống khoái một chút. Dương Trần nghe nói hai người lời nói, trên mặt chẳng những không có lộ ra chút nào tức giận, ngược lại là dáng tươi cười càng phát nồng nặc lên. Lập tức hắn cười nói ra, muốn cướp đoạt đan trận truyền thừa,